Chương 1060, thoát thai hoàn cốt hạt hy. Đánh bể Tô Mã Lợi. Một càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy Vân phát biểu, các quần viên nhất thời đều bối rối. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, lại còn có đại thủ bút như vậy vì thay đổi quá khứ của cậy ổ, lại muốn dung hợp hai cái vũ trụ. Vân, hắc nếu thủ đoạn không có tác dụng, như thế đây chính là phương pháp duy nhất tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. A rồi, đây chính là trong truyền thuyết xung quan giận dữ vì hồng nhan rồi sao, thực sự là quá làm cho ta hưng phấn rồi ho. Thiên Khải Vương Lương Băng, ta chỉ có một cái vấn đề, như vậy dung hợp sau, ta còn là ta sao ẩn, dĩ nhiên, quân viên đều có thể không bị ảnh hưởng. Bất quá ngươi cùng tổ cũng có thể tự do lựa chọn là cất giữ ký ức vẫn là liền thân thể cùng nhau cất giữ. Vẫn, nếu như là ký ức thân thể cùng nhau cất giữ, như thế tại vũ trụ dung hợp sau, trong đầu các ngươi liền sẽ nhiều hơn một đoạn ký ức mới. Coi như là làm một giấc mộng đi. Thần thánh cây ồ, ta chỉ yêu cầu trí nhớ của mình, thân thể cái gì, đổi một cái mới thật là tốt rồi vẫn, như thế trí nhớ của ngươi, sẽ cùng cái đó thế giới hạc hy cây ồ dung hợp. Như vậy có thể không thần thánh cậy ồ, hát hiếm thấy ngươi xài công phu lớn như vậy, ta ha có thể lãng phí cứ quyết định như vậy. Thiên Khải Vương Lương Băng, lão nương đương nhiên là ký ức thân thể cùng nhau cất giữ á hơn nữa tại dung hợp sau, ta có thể được đến một cái khác ta toàn bộ ký ức chứ vẩn, không sai. Thiên Khải Vương Lương Băng, ha ha ha bà lão kia liền có thể trực tiếp cùng cái đó mao nha đầu hạc hy ký hiệp nghị để cho nàng theo lão nương nơi này học được hư không khoa học kỹ thuật sau. Ngay lập tức liền đi truyền thụ cho một cái khác ta Thiên Khải Vương Lương Băng, cứ như vậy, chỉ cần vũ trụ dung hợp, lao nương ngay lập tức liền có thể được đến chính mình mấy vạn năm thành quả nghiên cứu A.O. Vẫn, cái này hả ta ngược lại cho là, tốt nhất vẫn là để cho chính Hạc Hy độc lập nghiên cứu, mà CK là một cái khác ngươi vẫn là cậy ổ, nàng cũng không muốn truyền thụ. Chờ vũ trụ dung hợp sau đó mới nói. Thiên Khải Vương Lương Băng, tại sao nói như vậy? Chờ dung hợp, lao nương ha chẳng phải là còn muốn đi cầu Hạc Hy hơn nữa để cho ta cùng Hạc Hy cùng nhau nghiên cứu, tiến độ nhất định có thể vượt qua kẹo Agaberzien, cắt, cái này còn phải nói sao chính ngươi trẻ tuổi thời điểm là cái tính cách gì, ngươi chẳng lẽ còn không có chút tự hiểu lấy nếu để cho khi đó ngươi lấy được như vậy vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, trong vũ trụ không biết muốn có bao nhiêu sinh linh đổ thán tinh hệ chỉ sợ, đều sẽ bị ngươi đánh bể vẩn. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Nếu như hai cái vũ trụ chênh lệch quá lớn, dung hợp sau sẽ có rất nhiều không lường được thay đổi. Lương Băng ngươi cũng không muốn thoáng cái liền phát hiện, bên người hết thảy đều hoàn toàn thay đổi đi. Thiên Khải Vương Lương Băng, hừ nếu nói như vậy, lao nương dứt khoát không dạy ngược lại cái ổ thế nào, mắc mơ gì đến lao nương a tác giả độc nhãn, hắc, ta nhưng là nhìn kỹ phó bản siêu thần học viện. Kéo cái đó chết biến thái. Tựa hồ đối với ngươi phi thường mê luyến á nếu như hắn ngày nào phát điên, cũng học Hoa Diệp đem ngươi bắt đi, ngươi chống cự được không Thiên Khải Vương Lương Băng, cắt, tên biến thái chết chạch kia có cái này mật ga bơ gien, hát hát hát, cái này có thế khó nói nha. Dù sao kẹo đã không bình thường, lúc nào nổi điên cũng khó nói á hơn nữa một khi hắn cảm thấy, yêu ngươi liền muốn đem ngươi biến thành, trở nên giống như hắn, cưỡng ép đem ngươi chuyển hóa thành huyễn thể. Vậy ngươi chuyện vui có thể to lắm ho ho, Thiên Khải Vương Lương Băng, nghiên cứu lâu như vậy hư không, Lương Băng đương nhiên biết huyễn thể là cái gì. Loại hình thái này cơ hồ không thể phá hủy, nhưng là cũng tương đương với đem nhục thể của mình cho buông tha hóa thành loại quỷ hồn các loại đồ chơi thích nhất hưởng thụ Lương Băng, vừa nghĩ tới chính mình sẽ biến thành cái loại này người không ra người quỷ không ra quỷ, mặc dù biết Gaberzien là đang hù dọa nàng. Vẫn là chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên Thiên Khải Vương Lương Băng, đáng ghét lão nương dạy được chưa Thiên Khải Vương Lương Băng, đáng chết biến thái lão, lão nương ban. Đầu liền không nên biết hắn thiên sứ Hạc Hy, đây chính là ký ức phó bản à thật thần kỳ. Tương lai của chúng ta, thì ra là như vậy còn có Tô Mã Lợi đó chuyện cồn vật bởi, phờ dậy ra S.C.S.T.N.A. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Tô Mã Lợi Hạc Hy ngươi không nói ta còn quên người này lại nói ngươi cùng hắn thiên sứ Hạc Hy, hắn gần đây một mực đang ở theo đuổi ta. Bất quá, ta còn không đồng ý sau đó dĩ nhiên càng không cần phải nói A Diệp cả không đề cập tới ta cũng thiếu chút nữa quên rồi dường như Tô Mã Lợi cùng Hạc Hy cũng có như thế một đoạn không quá khoái trá đi qua quá khứ Hạc Hy còn giống như bị hắn chém bị thương qua nghĩ tới đây, vẫn cũng có chút vui vẻ yên tâm. Thiên sứ Hạc Hy lần này gia nhập. không chỉ có thể đồng thời đến giúp Tẩy Ổ cùng Lương Băng, liền nhân sinh quỹ đạo của chính nàng cũng sẽ cực kỳ thay đổi. Thần thánh Tẩy Ổ, Hạc Hy, nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể đem theo đệ nhị siêu cấp chiến sĩ, thẳng đến thần thể đời thứ tư thế cho nên thí thần võ, hư không vũ, nguyên tử thần thánh các loại khoa học kỹ thuật, hết thể truyền thụ cho ngươi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ giỏi dùng những thứ này khoa học kỹ thuật đấy không, thiên. Sứ Hạc Hy, chuyện này cái này thật sự có thể không người như ta thần thánh Tẩy Ổ, Hạc Hy ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Tại trong Tam Vương, năng lực nghiên cứu khoa học của ngươi thật ra thì là mạnh nhất. Những thứ này khoa học kỹ thuật, 89 phần 10 đều là ngươi nghiên cứu ra được. Chẳng qua là ngươi trời sinh tính không thích tranh đấu. Nếu không cũng không tới phiên ta làm thiên sứ chi vương thiên khải vương Lương Băng, các Hạc Hy, lão nương hiện tại cũng đem nhiều năm qua đối với vào hư không lý giải đều dạy cho ngươi. Ngươi cần phải thật tốt nghiên cứu lão nương tương lai có thể hay không đánh chết cái đó chết biến thái, liền toàn bộ nhờ vào ngươi thiên sứ Hạc Hy. Ừ, ta sẽ cố gắng nhìn thấy Tam Vương lần nữa lại tụ ở chung một chỗ. Vẫn hài lòng cười cười, liền hạ tuyến. Mấy ngày kế tiếp, đều rất bình tĩnh. Bất quá bởi vì tốc độ thời gian qua đi bất đồng, thiên sứ Hạc Hy dường như đã nghiên cứu ra không ít khoa học kỹ thuật, cả người liền giống như lột xác thực lực bản thân, liền như tên lửa leo lên ngày này. Hạc Hy bỗng nhiên ở trong gờ giúp lên tiếng thiên sứ Hạc Hy, đáng ghét Tô Mã Lợi đó lại tới quấy rầy ta rồi. Lúc này hắn dường như còn chuẩn bị đối với ta dùng sức mạnh, ta ngày hôm nay phải đánh bạo nổ hắn thảo manh thảo sĩ.